Chương 917, những thứ này không cần thiết đủ. Như như, dường như ra bụt, ngươi tại sao có thể đồng thời mang theo hai cái sủng vật đâu, ta không khỏi hỏi. Nước ngập Lạc Thiên hé miệng cười nói, ha ha, ca ca không nói ta còn đã quên nói cho ngươi biết đây, ngay mới vừa rồi, ta đem một bản hy hữu độ là duy nhất sách kỹ năng điểm kích học tập, cái kia sách kỹ năng đẳng cấp yêu cầu là 17 ho, ta được rồi. Ta giật mình không phải nhỏ, hy hữu độ là duy nhất sách kỹ năng cái này ta làm sao không biết ha ha, đây cũng là ta lần đầu tiên nói với người khác, đây là một cái hảo bằng hữu giúp ta đánh ra ta không có không biết xấu hổ hỏi nhiều, vài cái mờ mờ có thể nhịn không được, Lạc Lam cái này bắt quái mọi cười đều nói, như như tỷ, người kia là nam nữ nước ngập Lạc Thiên ngược lại là rất bình tĩnh, mặt không đỏ tâm không thêm, nam, là một cái theo ta cực kỳ tâm đầu ý hợp bằng hữu. Không phải chúng ta đoàn thể chứ không phải. Hắc hắc, hắc hắc. Được rồi tự nhiên, ngươi đừng nở nụ cười, ta biết suy nghĩ của ngươi, ta cũng nghĩ tới làm cho hắn tới phi phạm, chỉ bất quá, hắn cảm giác mình tấp công chưa lở, hiện tại qua đây không thích hợp. Nước ngập Lạc Thiên lúc nói chuyện hời hợt, nhìn như cũng không chú ý, nhưng bị có ý định cưới học ta nhớ ở tại tâm lý. Sau đó, nước ngập Lạc Thiên một câu nhìn như thoải mái hơn, nhất thời đốt ở đây mọi người. Nàng xem liếc mắt sau lưng Hùng Ngưng Diệu Dạ, vừa liếc nhìn trước mặt hỏa linh thú, cười nhạt nói cho mọi người một cái tin tốt, hai người này, có vẻ như có thể hợp thành cùng một chỗ. Trong mắt của ta trợn tròn, hợp thành cùng một chỗ ử thủy mạn Lạc Thiên cười nhạt nói, bất quá có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hai cái sủng vật đẳng cấp nhất định phải nhất trí, nếu như vậy, chí ít còn phải lại chờ thêm một đoạn thời gian. Lạc Lam không khỏi kiệt kiệt cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một biện pháp tốt, không cần chờ thật lâu, chính là sợ như như tỷ ngươi không bỏ được biện pháp gì ngươi có thể cho hiệu giả treo thêm rơi hơn 100 lần, đem treo lên nhất cấp, không được sao mọi người nhất thời không nói. Ta tức giận nắm được mặt của nàng, ngươi nha đầu kia làm sao thông minh như vậy đâu ô ô ô, ca ca, ta biết ngươi nói là từ trái nghĩa, nhưng là tại sao không được chứ sủng vật nếu như một hơi thở ngủm nhiều cấp như vậy. Trưởng thành lũy thừa cùng phẩm cấp đều sẽ rớt xuống, hơn nữa sủng vật độ trung thành cũng vô cùng có khả năng xuống điên ồ. Nói vậy, hiệu giả sẽ biến thành hoang dại sủng vật, chạy mất. A, còn có như thế tả môn quy định á hơn nữa, còn không gần như vậy. Nước ngập Lạc Thiên nói, mặc dù là có thể tiến hành thú hồn cải tạo sủng vật, cải tạo còn có một cái tỷ lệ thành công vấn đề, nếu như cải tạo thất bại, dùng để cải tạo hai cái sủng vật phẩm cấp đều muốn giảm bớt một ngăn hồ sơ. Nói cách khác, nếu như thất bại, hai cái này nhỏ bảo bối đều sẽ biến thành thánh điện cấp. Hơn nữa, mặc dù là cải tạo thành công, thuộc tính đạt được đề thăng, phẩm cấp không nhất định đề thăng, hơn nữa cải tạo sau kết quả vẫn là một cấp, cẩn trọng đầu luyện lên. Cho nên nói, gánh nặng đường xa a ta không khỏi cười nói, như như, nhân sinh có thể có vài lần khiến, sùng vật luyện đến 17 o cấp cũng không khó, chờ ta một hồi tìm ta sư phụ học kỹ năng. Buổi tối mang hỏa linh thú luyện cấp đi nước ngập Lạc Thiên lắc đầu, ca ca, lúc này đây ta không thể phiền toái nữa ngươi, bây giờ còn không kém lần đầu tiên thành chiến, ngươi và bọn tỷ muội nhanh lên thăng cấp, tranh thủ có thể ở thành chiến phía trước soát ra mấy bộ tứ đại phó bản sáo trang đến đây đi hịp. Cái này độ khó có chút lớn, vấn đề là ngươi không phải phiền phức ta, có vài người, khao y, không phải cực kỳ tự cảm thấy, ôi chao, tỷ tỷ, lẳng lặng. Các ngươi vì sao bóc ta hoàn toàn chính xác, nước ngập Lạc Thiên nói không giả, đoạn thời gian gần nhất đúng là công việc bề bộn, chúng ta có thể nghỉ tạm, thế nhưng chỉ có thể nghỉ tạm một nhỏ một chút, nhiều lắm là đêm nay đêm mai ngủ thêm một lát, thế nhưng mỗi ngày hàng ngày ít nhất phải xuất ra 12 cái nhỏ lúc thời gian tới luyện cấp, mặc dù khô khan vô vị, nhưng đây là nhất định, bởi vì thành chiến gần bắt đầu, lúc này đây quái vật cường độ rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Ta việc cấp bách chính là muốn đem nhỏ tĩnh cùng độc luyến thu vũ hai người đẳng cấp kéo đến 175 cấp, cứ như vậy, độc luyến thu vũ có thể trang bị hồn cấp vũ khí liệt thiên kiếm, mà nhỏ tĩnh thì có thể trang bị hồn cấp cái khiên hỏa linh ý chí, nếu như vậy, chúng ta thì có hy vọng trở cờ ở thành chiến phía trước đem tứ đại thí luyện thông quan, thu hoạch phẩm cấp cực cao thí luyện sáo trang, thế nhưng, cái này bốn cái phó bản độ khó cao bao nhiêu, vẫn như cũ là ấn số. Thời gian không còn sớm, bất quá cơm tối đã đả tờ HNG tốt, suy nghĩ đến mọi người gần nhất vẫn luôn đang cực khổ luyện cấp, cho nên ta quyết định mang mọi người cải thiện một cái sinh hoạt, có người nói cả Bục Xí Nổ là ở Đại học Kinh tế Tài chính tốt nghiệp, bên kia có một nhà mùi vị đặc biệt hỏa hòa điếm, chúng ta quyết định ngày hôm nay đi ăn. Bất quá, đang dùng cơm phía trước, hay là trước đem tránh sự làm, đó chính là đi tìm ta đây sư huynh Long Vũ, làm cho hắn mang ta đây lên trời đi, ta đây muốn học kỹ năng mới, bằng không, ta đây ăn cũng ăn được không ăn lòng. Trải qua lúc này đây chiến dịch, rất nhiều bạn học đẳng cấp cũng đều tăng lên tới 17 o cấp đường ranh giới, có thể đi học tập kỹ năng mới. Liên vấn đề này, vài cái mờ mờ còn chế rêu ta, nói Lạc Vũ đây là muốn mở cho ta nhỏ bếp, để cho ta so với người khác chậm 5 cấp đi học kỹ năng, không đúng một hơi thở có thể học thượng nó mở y ta mở ca y nghịch thiên kỹ năng, tốt nhất đều là đổ thả ra kỹ năng đánh lan có thể, tới bao nhiêu thái điểu đập chết bao nhiêu kha y, có vẻ như quá phận y y bất quá. Tại trước đây, ta đi trước một chuyến Hải Lam Thành, đem thu được thần hỏa trượng sự tình cùng Di Tật nói một lần, cũng lấy ra thần hỏa. Trượng cho nàng xem qua, Di Tật sau khi xem vui mừng khôn xiết, được thật tốt quá nhỏ không phải ngươi thực sự là quá bang, phi phàm quân đoàn cũng thực sự là quá ra sắc bảy thần khí đã có 3 cái bị các ngươi thu tập được, ta muốn bằng vào năng lực của các ngươi, không lâu sau về sau liền có thể đi siêu tầm đệ tứ món tung tích ta hỏi, ngươi là nói diệt ma kiếm ư? Bất quá, lấy các ngươi thực lực trước mắt, vẫn là không có biện pháp bắt được thanh kiếm kia, cho nên, các ngươi còn cần lịch lãm, mặc. Dù có câu tương đối tàn nhẫn, nhưng ta nhất định phải nói, nhỏ không phải, có lẽ chỉ có trải qua lúc này đây ma tộc xâm lấn, dục hỏa trọng sinh sau các ngươi, mới có thể có đủ thực lực đi cướp đoạt diệt ma kiếm. Ha ha, những lời này cũng không tàn nhẫn, chỉ là sự thực mà thôi, nói thật, ta rất trơ mong cùng ma tộc lần đụng chạm này. Nhỏ không phải, chúc chúng ta vận may, đều có thể đang đại chiến chung sống sót. Nhất định sẽ. Đi ra gì tật trứng đồng, nhanh đến truyền tống sư trước mặt thời điểm, bảo bối đột nhiên gõ một cái đầu của ta, nhỏ ngu ngốc, ngươi lại đã quên sự kiện kia ta đây mực có bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta lại quên hỏi cái này bảy thần khí đều thu thập đủ, đến cùng có thể sản sinh tác dụng gì chứ có muốn hay không đi về hỏi hỏi được, coi như hết, chờ sau đó lần gặp gỡ hỏi lại đi. Về sau cũng không phải đừng tới rừng A bảo bối hừ nhẹ nói, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi về sau tuyệt đối sẽ. Không đi hỏi, ngươi người này, thích nhất đem kinh hỉ cùng kỳ tích giống như bính đồ giống nhau tập hợp đứng lên, thẳng đến bính hảo cuối cùng một khối, ngươi mới có thể tươi cười rạng rỡ, ngươi chính là người như vậy. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn phê bình ta quá thực tế, không có chút nào sóng khắp nơi bảo bối đột nhiên đỏ mặt, lẩm bẩm nói, như vậy kỳ thực cũng tốt vô cùng. Phỉ nhi các nàng nói lý ra nói qua, nói tìm ngươi nam nhân như vậy làm lão công, tương đối theo sách. Ta cũng có không đáng tin thời điểm được rồi, đừng bảo là, nhỏ không phải ngươi nhớ kỹ, ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều biết hiểu ngươi, đều sẽ thông cảm ngươi. Cảm ơn ngươi, bà bối. Như vậy ta không được, hôn ta một cái thiết nhắc tới cũng kỳ quái, ta vẫn không có chú ý, lúc này đây mới có chú ý tới, khi ta vừa mới đến vị dư lỷ thôn thời điểm. Bảo bối đã bất chi bất giác về tới ta tinh linh không thời gian. Nhớ kỹ lần trước ta tới tìm Long Vũ lên thiên giới học kỹ năng thời điểm cũng là như vậy, nàng cũng là ở tinh linh không thời gian, cho tới bây giờ mới thôi, nàng không chút gặp qua Lạc Vũ, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ, đây cũng là một cái nữ bí mật của người, ta không đi hỏi nhiều, nói vậy về sau bảo bối theo ta quan hệ tiến hơn một bước thời điểm, nàng biết nói cho ta biết. Long Vũ chứng kiến ta sau đó rất là hưng phấn, bởi vì hắn cũng biết cánh khí của ta, ta là vô sự không lên tam bảo điện chủ, lúc này đây tới tìm hắn, tất nhiên là đi thiên giới giao học phí. Cho nên, hắn vung tay lên võ thuật, trên bầu trời đã vang dội long âm âm thanh, sau một khắc, xanh sắc thần long gào thét mà xuống, rơi thẳng vào trước người của ta. Ta cũng không còn cùng Long Vũ khách khí, một bả nhảy qua ở tại long lưng bên trên, hai tay đè xuống long góc. Long Vũ tức giận vỗ một bả vai của ta, nhỏ tử, người theo ta cũng không phải khách khí ha a a ta cười cười, đúng thế, hai ta ai cùng ai à, bất quá sư huynh, nói đi nói lại thì, lúc nào ta cũng có thể kỵ một con rồng Long Vũ cười ha hả, ngươi nhỏ tử muốn chân chính tơi rồng cái kia sợ rằng lấy được hỏi một chút chúng ta lão sư, coi như ta nguyện ý cho ngươi hàng dài, cũng phải trải qua lão sư phê chuẩn a đang khi nói chuyện, thần Long đã mang theo chúng ta tới đến rồi thiên giới, thần Long ở. Lạc Vũ trong đình viện xoay mấy vòng sau đó vững vàng rơi xuống đất. Mà giờ khắc này, sáng thế thần Lạc Vũ đang ở trước mặt của ta, tiểu ỷ hiệp như hoa. Long Vũ hướng về phía nàng mỉm cười, chắp tay một cái sau đó ly khai, đem lời ngữ quyển xa xu tờ đến rồi ta và trong tay của nàng. Lạc Vũ lẳng lặng nhìn ta, một đôi như mặt nước trong suốt đôi mắt đẹp trùng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Nhỏ không phải, ngươi làm phi thường tốt, ta lấy ngươi làm vinh. Ha ha, phải. Cực kỳ khổ cực chứ còn tốt, tạm thời cho là vì nhân dân phục vụ. Ba hoa Lạc Vũ nhìn thoáng qua ta phong trần phó phó dáng vẻ, không khỏi hé miệng cười cười, lập tức giương lên trong tay mình bạch kim cự kiếm. Trong lúc nhất thời, kim sắc quang mang nhất thời chiếu khắp toàn thân, trên người ta toàn bộ trang bị độ bền đều đầy được rồi, trước tiên đem chính sự làm đi. Ta cực kỳ khoa trương từ trong túi đeo lưng lấy ra một đại bao tải kim tệ, lão sư, ngài nhìn ta nhiều tự cảm thấy. Lạc Vũ chỉ là nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt nói một câu lôi chết ta không đền mạng, những thứ này không cần thiết đủ.